Chiến quốc tung hoành, thế cục quỷ cốc tử. Tác giả Hàn Xuyên Tử, do Diên Vĩ diễn đọc. Hồi thứ 93. Thử ngu đao, tả đồ thanh lọc, dở tân bốc, tần xứ kết bè. Phần 2. Hôm sau, cung sở mở đại triều. Hoài Vương ban bố từng hiến lệnh, cải chế do Khuất Bình soạn thảo. Hạ chỉ cho Vũ Tư Đồ điều tra vụ án cướp muối. Hiến lệnh rất dài, đến hơn 500 chữ. Giảng giải rõ ràng về các cựu chế cần thay đổi, cùng phạm vi, kỳ hạn, cách thức, thưởng phạt. Ngôn từ xúc tích gãy gọn. Người tiên hiến lệnh là Khuất Bình. Giọng nói sang sảng, khí thế hăng hái. Từng câu từng chữ rành mạch rõ ràng. Ban bố cùng lúc với hiến lệnh, còn có danh sách dư quan cần cắt giảm của ba họ Khuất, Cảnh, Chiêu. Khắp triều đường chấn động. Các khanh. Hoài Vương thần thái điềm tĩnh, giọng nói nghiêm trang, đưa mắt nhìn khắp bá quan trung triều, từ lệnh Doãn Chiêu Dương cho tới người cuối cùng. Đại sở ta, từ khi lập quốc, chỉ là một mảnh đất cỏn con, cho tới ngày nay, đã mở rộng hơn 5.000 dặm, nhân khẩu hơn 2.000 vạn. Điều là nhờ công lao chinh chiến của liệt tổ liệt tông. Cho tới khi quả nhân tức vị, trước sau trải hai trận chiến, một trận Tương Lăng, ta thắng, một trận Tích Thủy, ta bại. Thắng bại là chuyện thường tình của binh gia, vốn không quá đáng trách. Nhưng quả nhân muốn các khanh biết rõ một điều, đó là quốc khố của ta đã trống rỗng. Hẳn các khanh sẽ không tin, đường đường là một đại sở nước lớn thế mạnh, sao quốc khố lại sạch không cho được. Quả nhân cũng không tin. Quả nhân đã ba lần phái người kiểm tra quốc khố, nhưng tra đi tra lại, thực sự đã cạn kiệt rồi. Cạn kiệt tới mức độ nào? Sau trận Tích Thủy, đến tiền phủ tuất cho tướng sĩ tử thương, quốc khố cũng không đủ phát cấp. Quả nhân buộc phải lấy từ trong cung, song trong cung cũng đang thiếu tiền vàng. Cung dọn hết cách, buộc phải cắt giảm mọi chi tiêu. Trẫm nói ra, không sợ các khanh chê cười. Để bổ sung cho chi phí, Nam cung Trịnh Hậu đã dẫn đầu nuôi tầm dạch dãi trong cung. Các cung khác cũng đều học theo. Vào lúc này, trong hậu cung của quả nhân không còn ai tô son điểm phất, nam cài nữ dệt, không có một ai ngồi không hưởng lộc. Những chuyện này họ đều đã nghe đồn, giờ nghe Hoài Vương xác thực, bá quan ai nấy đều cúi gằm mặt. Các khanh, Hoài Vương cất giọng nặng nề, quả nhân nói ra những lời này không phải muốn các khanh cùng làm theo như vậy, chỉ là muốn các khanh hiểu rõ nước sở ta đã quá nghèo. Tuy nhiên, nước sở có nghèo thực không? Các khanh hãy nói thử xem. Ánh mắt uy nghiêm của Hoài Vương lại quét qua khắp lượt quần thần. Không một ai lên tiếng. Quả nhân biết, đại sở ta không hề nghèo. Đại sở ta sản vật phong phú, dân chúng cần lao. Các nhà các hộ, ai ai cũng giàu. Chỉ tính riêng các khoản thuế khóa vào quốc khố hàng năm đã tới hàng nghìn vật. Nhưng quả nhân rất lấy làm lạ. Số tiền này đi đâu cả? Nay quả nhân đã điều tra rõ. Hoài Vương cầm lấy danh sách dư quan của ba họ, đập mạnh xuống án, đều đã chảy hết vào đây. Bá quan ai nấy giật nảy mình, toát mồ hôi lạnh. Đây mới chỉ là danh sách dư quan thế tập của ba họ Khuất, Cảnh, Chiêu, tổng cộng đã hơn 1.400 kẻ. Trong số đó, những kẻ giữ chức ngồi không còn tạm chấp nhận được. Đằng này có không ít kẻ thậm chí chẳng giữ một chức gì, chỉ nhờ quan tịch tổ tiên mà đời đời ăn lộc vương thất, khiến cho gần 1/3 quốc khố của quả nhân chạy hết vào túi riêng của họ. Hoài Vương lại đập mạnh bản danh sách xuống án, hết năm này qua năm khác. Thấy Hoài Vương nổi cơn thịnh nộ, bá quan không dám ho he, triều đường lặng phắt như tờ. Quả nhân tuyên chỉ, kể từ hôm nay, việc này buộc phải kết thúc. Ánh mắt uy nghiêm của Hoài Vương chiếu thẳng vào Chiêu Dương, đứng đầu hàng ngũ. Mọi ánh mắt cũng đổ dồn cả vào Chiêu Dương. Lệnh Doãn nghe chỉ, Hoài Vương lớn tiếng, thần cho chỉ. Chiêu Dương bước lên một bước, dập đầu hô. Ngay lập tức, chiếu lệnh này do phủ lệnh chọn, toàn quyền thực thi, không được phép sai sót. Hoài Vương hất hàm. Nội Doãn bèn bước lên, trao lại chiếu mệnh và danh sách cắt giảm chiêu quan của ba họ cho Chiêu Dương. Thần thụ mệnh. Chiêu Dương hai tay đỡ lấy. Lệnh chọn. Hoài Vương tiếp lời, nói trong 3 ngày phải cắt bỏ toàn bộ số quan dư thừa của ba họ Khuất, Cảnh, Chiêu kê trong danh sách, lập thành cáo thị công bố khắp nơi. Các dòng tộc, các môn hộ, các phủ chọn khác cũng lập tức ban lệnh học theo ba họ này, tự báo tự cắt, phạm nhà nào có ý giấu giếm, không báo không cắt, hễ điều tra ra, nhà thì lưu đày tới ấp biên cương, nặng thì xử tội, kháng chỉ. Quần thần đôi mắt nhìn nhau. Phủ Kỷ Lăng Quân nằm ở chính giữa khu vực sầm uất nhất của Xính Đô, chiếm đến 12 mẫu đất, chia làm hai nửa, trạch viện 6 mẫu và hoa viên 6 mẫu. Tại chỗ giao nhau giữa các khu là một dòng nước uốn lượn chảy qua khu trạch viện. Ở giữa vườn hoa có một hồ nước lớn rộng đến 2 mẫu. Chỗ nước nằm bên hồ trồng hoa sen và hoa súng, ven bờ lại trồng đủ các loại lan và liễu. Tọa lạc cạnh hồ sen là một sảnh đường bằng trúc rất tào nhã, rộng thênh thang. Trên cửa đề bốn chữ Kỷ Thị Chung Trì, tức là hồ chuông họ Kỷ. Phía dưới xà ngang của sảnh đường treo một dàn chuông, chia thành ba tầng, tổng cộng 8 cụm, trong đó chuông nũ 19 chiếc, chuông dũng 45 chiếc, chuông phó 1 chiếc, tổng cộng 65 chiếc, vô cùng tráng lệ. Trong trăm nhạc, Phương Thúc yêu nhất là nhạc chuông, thường cùng người trong tộc gõ chuông tiêu khiển. Buổi chiều hôm nay, lại tới giờ tấu chuông, Phương Thúc cầm dùi, đứng trước quả chuông nũ nhỏ nhất, gõ khẽ để giữ nhịp. Năm người Bành Quân, Xà Cao Quân, Phùng Hầu Sửu, Tây Dương Quân, Cố Hầu, người cầm dùi nhỏ, người cầm chài lớn, đứng sau dàn chuông chia nhau diễn tấu. 31 mỹ nữ nhà công, mỗi người một món nhạc cụ, đủ loại gỗ đá, tơ trúc hòa âm. Năm mỹ nữ vốn chỉ gọi chuông, giờ không có việc gì làm, đứng hầu bên cạnh. Hôm nay mấy vị quân hầu cùng diễn tấu khúc Lộc Minh trong Tiểu Nhã, một khúc nhạc còn chưa tấu xong. Bỗng nghe có tiếng bước chân gấp gáp vọng lại, Tử Khải hối hả bước vào, giơ tay ra hiệu dừng lại. Nhưng mọi người đều không để tâm, vẫn tiếp tục mải mê diễn tấu. Dừng lại! Tử Khải giơ tay hô lớn, có chuyện lớn rồi. Tiếng chuông lập tức im bặt, Phương Thúc phẩy tay, đám nhạc công bèn vội lui ra, mấy vị phong quân cũng dừng tay gõ, cùng bước cả lại. Phương Thúc nhìn Tử Khải hỏi, chuyện gì? Phương Thúc xin hãy xem. Tử Khải lấy từ trong ống tay áo ra một bản sao của chiếu lệnh vừa ban bố, hai tay dâng lên. Phương Thúc đón lấy, xem xong, đưa cho mấy vị phong quân cùng đọc. Vào lúc này, e là đã dán kháo thị khắp nơi, Tử Khải chỉ ra ngoài. Mấy vị truyền tay nhau xem, rồi đưa mắt nhìn nhau. Xem ra phụ vương đã hành động thật rồi. Tử Khải nói tiếp, lại lấy ra tờ danh sách cắt giảm dư quan của ba họ. Đây là số quan dư bị cắt giảm của ba họ Khuất, Cảnh, Chiêu. Nếu tính ra, số lượng quả thực kinh người. Mấy người lại truyền tay nhau xem, ai cũng bàng hoàng thẳng thốt. Lệnh quá gì vậy? Xà Cao Quân ném tẹt bản chiếu lệnh xuống đất. Tập ấm chỉ được ba đời, ta đây là đời thứ ba. Vậy thì con cháu của ta sẽ thế nào đây? Phải đấy, Bành Quân sắc mặt xa xầm, tôi cũng đã hai đời. Phùng Hầu, Xà Cao Quân nhìn sang Phùng Hầu Sửu. Nhà của ngươi là đời thứ mấy rồi? Thằng ơi, Phùng Hầu Sửu nhăn nhó, tới đời Tại Hạ đã là đời thứ bảy. Theo như chiếu lệnh này thì đất phong của Tại Hạ, ôi thôi. Vương Thúc liếc nhìn bọn họ, cúi xuống nhặt chiếu lệnh lên, cẩn thận phủi nhà vài cái rồi nhìn sang Tử Khải. Vậy ba họ kia có nói gì không? Cháu không biết, Tử Khải đáp. Chiêu Dương nhận mệnh, thực thi chiếu lệnh. Ông ta có nhận mệnh không? Vâng, nhận ngay lập tức. Lạ thật, Vương Thúc lẩm bẩm. Về lý mà nói, dòng họ Chiêu sẽ bị cắt giảm nhiều nhất, sao ông ta lại chịu nhận mệnh? Ông ta đâu dám không nhận. Xà Cao Quân cười nhạt, Phương huynh sớm đã gai mắt với ông ta. Phải, Bành Quân tiếp lời, trong thời khắc nguy cấp này, ông ta không thể không nhận. Lệnh này hắn do Tả Đồ soạn thảo ư? Phương Thúc quay sang Tử Khải, không phải hắn, còn ai vào đây? Tử Khải đáp, nghe Nam Cung nói đại vương còn muốn để hắn thay chức vị của Chiêu Dương. Tất thảy đều sửng sốt, tin này là đại vương nói với Nam Hậu ư? Phương Thúc nhìn xoáy vào Tử Khải, không phải, là Nam Hậu nghe Ngần Thường kể lại. Tử Khải đáp, nói rằng cách đây vài hôm đại vương đã từng bàn chuyện với Ngần Thường, bảo ông ta tiến cử lệnh doãn mới. Ngần Thường nói sau, Ngần Thường tiến cử Tả Đầu, phụ vương rất vui, còn khen ông ta có con mắt tinh đời. Ồ, Bành Quân kinh ngạc, cứ sao Ngần Thường lại tiến cử thằng ranh đó? Ngoài danh bài thơ phú, hắn chỉ giỏi làm càn. Phương Thúc khép mắt suy nghĩ một hồi, nhìn sang Tử Khải, Khải Nhi, lâu rồi chú không đánh cờ, hãy gọi Sứ Tần sang đây. Tử Khải bèn sai người tới dịch quán, đưa danh thiếp mời Trương Nghi tới. Hai người bày cờ, đánh được nửa chừng. Vương Thúc chặt ném quân cờ đi, vòng tay nói, Trương Tử hay cờ, Mị Thu nhận thua. Vương Thúc chưa thua, chẳng qua trong lòng vướng bận với một người mà thôi. Trương Nghi đáp lễ, cười nói, dám hỏi Trương Tử. Vương Thúc nhìn thẳng vào Trương Nghi, trong lòng ta đang vướng bận với ai? Tả Đầu Khuất Binh. Trương Tử thật tin tưởng. Vương Thúc cười nói, theo Trương Tử thấy, Tả Đầu liệu có thể thành sự ư? Chỉ mình Tả Đầu khó thành đại sự, nếu thêm một người cũng khó nói đấy. Thêm ai? Chiêu Dương. Theo Trương Tử thấy, Chiêu Dương sẽ giúp Khuất Binh ư? Giúp. Ồ. Vương Thúc im lặng chốc lát. Ba họ Chiêu Khuất Cảnh đấu đá đã lâu, đều muốn nắm quyền trong triều, nên xét về lý, Chiêu Dương chắc hẳn không muốn nhường lại chức vị lệnh doãn cho họ Khuất. Đó là trước đây, còn lúc này ông ta sẽ nhường. Vì sao kia? Bởi vì tại hạ. Trương Nghi chỉ vào mũi mình. Họ Chiêu muốn khống chế tại hạ, Khuất Bình chính là vũ khí sắc bén. Có điều, Trương Nghi nhìn xoáy vào Vương Thúc, Khuất Bình nếu nắm đại quyền, e rằng những tháng ngày bình yên của Vương Thúc sẽ không còn nữa. Trương Tử nói phải. Vương Thúc vòng tay, ứng phó thế nào vẫn mong Trương Tử chỉ giáo. Chỉ giáo thì không dám, Trương Nghi đáp. Cách đây không lâu, Ngận đại nhân cũng từng hỏi tại hạ chuyện này. Tại hạ đã tặng cho Ngận đại nhân ba chữ, chất cho cao. Muốn khí cho đổ, phải chất cho cao. Muốn quật xuống đất, phải nâng quá đầu. Vương Thúc buộc miệng đọc liền. Nếu nói là vậy, việc Ngận Thượng tiến cử Khúc Nghiên là do Trương Tử chỉ bảo sao? Trương Nghi bật cười vài tiếng. Vương Thúc quả nhiên là Vương Thúc. Theo ý Trương Tử, nếu có Chiêu Dương giúp đỡ, Khuất Bình có thể thành sự không? Trương Nghi lắc đầu. Ngoài Chiêu Dương còn cần thêm một người. Ai kia? Trần Chẩn. Ồ, Vương Thúc lấy làm sửng sốt, nhìn vào Trương Nghi. Biến pháp không ở pháp, cải chế không ở chế. Vậy thì ở cái gì? Vương Thúc ngã người lại hỏi. Ở người. Trương Nghi đáp. Hãy nhìn Liệt Quốc biến pháp. Ngụy dùng Lý Khôi, Tề dùng Trâu Kỵ, Tần dùng Thương Ưởng, Hàn dùng Thân Bất Hại. Bốn người này đều là kẻ mưu mô âm hiểm, giỏi quyền biến, cho nên bốn nước đó đều cai chế thành công. Năm xưa nước Sở cai chế, Tiên Điệu Vương trọng dụng Khách Khanh Ngô Khởi. So với bốn người kể trên, Ngô Khởi còn độc địa hung tàn hơn nữa, không chuyện gì không dám làm. Chỉ tiếc Tiên Điệu Vương băng hà quá sớm, khiến cho đại nghiệp nước Sở sắp thành lại bại. Thời thế hiện nay, người mưu mô âm hiểm như bốn kẻ trên, người độc địa hung tàn như Ngô Khởi chỉ lác đác như sau buổi sớm. Duy có Khách Khanh Trần Chẩn, luận về mưu mô tuy không bằng bốn người kia, song luận về âm hiểm lại còn vượt trội. Tiếc là đại vương lại bỏ không dùng. Trân Tử nói phải, Vương Thúc lấy làm tán phục. Buổi chiều sáng nay, đại vương ban bố một lệnh, đã hành động rồi. Vương Thúc đưa tay, sắp lại bàn cờ. Thằng ơi, hãy nói vào chuyện chính đi. Mị Nguyệt tuổi không còn nhỏ nữa, Trương Tử tới đây là để cầu hôn, nên tập trung vào việc này mới phải. Thằng ơi, Trương Nghi buông thõng hai tay. Tại hạ mấy lần thỉnh cầu ý kiến mà đại phương năm lần bảy lượt từ chối, nhất quyết không chịu gặp. Đại phương bình chân như vậy, Nghi cũng không thể vội được. Trương Nghi lắc đầu, không giấu Vương Thúc. Ở mãi dịch quán, tại hạ đã ngán ngẩm lắm rồi. Đại phương nếu vẫn không triệu kiến, tại hạ dự tính sẽ tới đất Việt du ngoạn một phen. Trị Việt một năm, tại hạ vẫn rất lưu luyến đất Việt. Vương Thúc hiểu ra dụng ý của Trương Nghi, phá lên cười lớn. Chuyện du ngoạn đất Việt, Trương Tử tốt nhất hãy nói với đại vương. Nghe nói năm xưa, nhạc phụ của Trương Tử cùng chết chung với Việt Vương, quả là tráng cử, chấn động lòng người. Thật không nỡ nhìn, Trương Nghi cười gượng, nhưng tại hạ chỉ có thể gương mắt đứng nhìn. Nhắc tới chuyện này, Mị Thu nhớ tới một việc. Vương Thúc xin hãy nói. Theo như Thu biết, Vương Huynh sớm đã ấp mở về chuyện phế lệnh doãn, có ý tìm hiện tại thay thế. Thu cho rằng người thích hợp nhất để trị sở không còn ai khác ngoài Trương Tử. Có lòng tiến cử Trương Tử lên Vương Huynh, không biết ý Trương Tử thế nào. Tại hạ tài hèn học mọn, e rằng không lọt vào mắt của đại vương. Chuyện này Trương Tử chớ lo, cứ giao cho Thu. Trương Nghi vòng tay, tạ ơn Vương Thúc yêu mến. Thấy Trương Nghi nhận lời, Vương Thúc rất vui. Thu quân cờ lại, đưa hộp quân đen cho Trương Nghi, hãy chơi một ván mới. Ngày hôm sau vương mệnh ban bố, trong phủ Chiêu Dương bỗng nhộn nhịp chưa từng. Xe ngựa hàng đoàn cứ sầm sịch hết đến lại đi. Họ hàng thân thích, bà con thân tộc, bạn bè người quen, già trẻ lớn bé lũ lượt dắt díu nhau xuống xe, chen chúc chật kín trước cổng Chiêu Môn. Chiêu Dương nhắm mắt ngồi trong thư phòng ở hậu hoa viên, không tiếp ai hết. Người đến cũng không nhiều lời, Người già có ghế ngồi, người trẻ ngồi dưới đất, trẻ nhỏ không dám đâu đùa, mặt mũi yếu xìu ngồi bên cạnh người lớn. Trạch viện Chiêu Môn chẳng mấy chốc đã nghìn nghịch những người, ước chừng phải đến 400-500, còn đông hơn cả ngày tới dự lễ tang của lão phu nhân năm xưa. Không một ai khóc lóc, không một ai ồn ào, tất cả chỉ ngồi im lặng. Đám đầu bọc chiều phủ dưới sự đông đốc của hành tài qua lại như con thoi giữa đám đông để phục vụ trà nước. Sắc trời gần tối, Chiêu Tuy về phủ, trông thấy cảnh tượng này thì giật mình kinh hãi. Nhận ra Chiêu Tuy, vô số ánh mắt cùng đổ dồn cả lại. Một cụ già gắng gượng đứng dậy khỏi chỗ, run rẩy bước về phía Chiêu Tuy. Cụ già này là anh họ của tiên tổ mẫu Giang phu nhân. Chiêu Dương gọi ông ta là cậu ba, còn Chiêu Tuy phải gọi là ông cậu. Được tính là lão trưởng bối lớn nhất trong họ tộc bên ngoài của Chiêu Môn. Chiêu Tuy vội sáu bước lại đỡ lấy ông ta, chào. Ông cậu ba. Tuy nhi, ông lão níu tay Chiêu Tuy, cuối cùng thì cũng được đợi anh về. Ông cậu, Chiêu Tuy biết rõ, nhưng vẫn phải hỏi, có chuyện gì sao? Có chuyện đấy, ông lão nhìn chầm chầm vào Chiêu Tuy, nghe nói danh sách của họ ta, là do anh soạn sao? Ông cậu, cháu. Chiêu Tuy ấp úng, thằng ôi, ông lão thở dài. Ông cậu biết là anh bất đắc dĩ, đều do thằng sanh họ Khúc kia bức bách. Thế nhưng, Tuy nhi, tay ông lão rung rung chỉ vào đám đông trong sân. Anh đưa tất cả họ vào trong danh sách là muốn đổ cả nhà ông già này. Sau này phải uống do Tây Bắc mà sống ư. Ông cậu, Tuy nhi, không để Chiêu Tuy nói hết, ông lão đã cắt ngang. Đừng nói gì thêm nữa, ông cậu chỉ cầu xin anh một điều. Anh nói với thằng nhóc họ Quốc kia, hãy nể tình mà chừa lại cho ông già này, cho những người ở đây một con đường sống. Hãy nói với hắn, già này quỳ xuống cầu xin hắn. Nói đoạn, ông lão quỳ sụp ngay xuống đất. Những người phía sau cũng lục tục quỳ xuống theo. Ông cậu, Chiêu Tuy cũng lật đật quỳ xuống, bật khóc thành tiếng. Thế nhưng, cáo thị đã dán khắp nơi, muốn thay đổi thật khó tài trời. Chiêu Tuy không biết phải nói gì. Mọi người cũng đều hiểu rõ sự việc có lẽ đã an bài. Song họ muốn tỏ thái độ, và buộc phải tỏ thái độ. Phong hiệu, đất phong, đặc quyền của họ đều do tiên vương ban tặng, đều được biên vào sổ sách. Chiếu mệnh của tiên vương vẫn được thờ cúng trong từ đường, làm sao có thể xóa bỏ toàn bộ chỉ bởi một tờ cáo thị. Hai bên cùng mặt đối mặt quỳ một lúc. Chiêu Tuy đợi ông lão quay lại chỗ ngồi, đoạn nặng nề lê bước tiến về phía thư phòng của Chiêu Dương. Chiêu Tuy gõ cửa, người ra mở cửa là Chiêu Thử. Chiêu Tuy đưa mắt nhìn, thấy ngồi trong phòng là đám hậu sinh Chiêu Ngư, Chiêu Đà, Chiêu Chương, hiện đang làm việc tại các phủ doãn trong Chiêu Môn. Chiêu Ngư nhích sang một bên cạnh nhường chỗ, Chiêu Tuy bèn ngồi xuống bên cạnh. Chiêu Tuy vừa ngồi yên chỗ, hình tay đẩy cửa bước vào, không lưng đứng chờ. Chiêu Dương bèn đưa mắt nhìn sang. Chúa công, lại có mấy nhà tìm tới, lão nâu khuyên nhủ thế nào cũng không chịu về, nói rằng sẽ ngồi đợi tới sáng. Chiêu Dương nhắm mắt lại. Chúa công, hình tài hạ giọng, xem ra sắp lớn chuyện rồi. Cảnh mong thế nào? Chiêu Dương lại hỏi. Người tuy không nhiều bằng nhà chúng ta, nhưng chửi bới hăng lắm. Còn bên Khuất Môn, không ít người réo thằng Tả Đầu ra chửi, mắng hắn là kẻ phá gia, chi tử trong môn. Biết rồi, Chiêu Dương phải tay. Hình tài bên không lưng lui ra. Chiêu Dương ngẩng đầu, nhìn sang Chiêu Tuy. Buổi chào hôm nay, có gì mới không? Tả Đầu không tới. Ồ, có lẽ đang bận soạn thảo hiến lệnh tiếp theo. Những người có mặt thấy điệu đưa mắt nhìn nhau. Sứ tận hẳn có đồng tĩnh ư? Chiêu Dương nhìn sang Chiêu Đà. Chiều hôm kia rời khỏi dịch quán tới phủ Vương Thúc, gần canh một mới trở về, ở bên đó khoảng 3 canh giờ. Hôm qua và hôm nay đều ở trong dịch quán, không thấy có hành động nào khác thường. Phủ Vương Thúc sau, Chiêu Dương lẩm bẩm, đoạn nhìn sang Chiêu Thử. Vương Thúc mời hắn tới đánh cờ, đánh 2 ván, bất phân thắng bại. Chiêu Thử đáp, kể từ sau khi cùng chịu tù tội với Tử Khải, hai người đã trở thành bạn bè sinh tử có nhau. Phạm Phương Thân có việc gì quan trọng, Tử Khải cũng kể hết cho hắn nghe. Ngược lại, Chiêu Thử lại luôn giấu nhẹm việc mình sớm tối ra vào phủ Chiêu Dương. Chỉ là đánh cờ sao? Chiêu Dương nheo nheo mắt. Nghe Tử Khải nói, Trương Nghi tới chỗ Vương Thúc, nói rằng đại phương có ý để Tả Đồ thế chỗ cho chú. Còn Vương Thúc, chủ trương tiến cử Trương Tử, xem ra ngôi vị của chú sắp gây tranh chấp rồi. Mấy kẻ hậu sinh sắc mặt đều lộ vẻ giận dữ. Chiêu Dương nhắm mắt suy nghĩ, rất lâu sau mới ngẩng lên, đưa mắt nhìn khắp lượt, cất giọng nặng nề, qua vài ngày nữa, Trần Thượng Khanh sẽ về đến xính. Trước khi Trần Thượng Khanh trở về, mấy người các ngươi không được hành động tùy tiện, song cần phải hết lòng trợ giúp quốc bình. Còn lão hủ ư, cũng nên nhận lại vị trí này rồi. Sau kia, Chiêu Ty sửng sốt. Không phải Phụ Doãn muốn nhường chức cho quốc bình đấy chứ? Thằng ôi, Chiêu Dương khẽ thở dài. Hiện tại, người có thể bước lên chức vị này chỉ có hắn mà thôi. Mấy người ngơ ngác nhìn nhau. Hiển nhiên, so với Trương Nghi, thì nhường chức lệnh Doãn cho quốc bình, đối với Chiêu Môn vẫn còn có thể chấp nhận được. Các ngươi về cả đi. Chiêu Dương phẩy tay, khép hờ mắt lại. Lão hủ cần viết một tờ biểu. Chiêu Dương dừng lại một chốc lại gọi Chiêu Tuy, Chiêu Thử ở lại. Đợi mấy người kia lui ra cả, Chiêu Dương nhìn sang Chiêu Tuy. Tuy Nhi, từ ngày mai hãy ngoài mặt nghe lời quốc bình, bên trong nghe theo vương thúc. Phụ Doãn. Chiêu Tuy kinh ngạc. Chiêu Thử. Chiêu Dương không đếm xỉa tới hắn, quay sang Chiêu Thử. Còn nhớ vương thúc đã hứa sẽ dành cho cháu một chức huyện Doãn, giờ đã tới lúc cháu nên tới thỉnh cầu ông ta rồi. Chuyện này, Chiêu Thử ngỡ ngàng. Còn nữa, hãy tìm lấy một cơ hội tiến cử Tư Nhi với vương thúc. Chiêu Thử hít sâu một hơi, hồi lâu sau mới vòng tay đáp. Cháu xin cung kính vâng lời. Phụ Doãn, Chiêu Ty chỉ ra bên ngoài, nhà ông cậu đang đòi sống đòi chết ngoài kia, phải làm thế nào đây? Còn làm thế nào được nữa, ta sẽ dâng Tấu Thịnh. Tấu Thịnh sao? Chiêu Ty sừng sốt. Tấu Thịnh đại vương thu hồi chiếu lệnh ư? Chiếu lệnh là tâm huyết mấy nay của đại vương, có thể thu hồi được sao? Chiêu Dương cười gượng, rồi chỉ ra ngoài. Hãy nhìn đi, ngoài kia đều là những ai? Đều là những kẻ tham lam vô độ, ăn tàn phá hại. Ăn lộc vua thì phải làm việc cho vua, đó là chuyện hiển nhiên. Nhưng họ thì sao? Thuế một đồng không nộp, lao dịch một người không xuất, khư khư chức vị. Ăn không ngồi rồi hết đời này qua đời khác, mà không có chút biết ơn. Coi tất cả là chuyện đương nhiên. Đến loài cầm thú còn biết thế nào là thiên kinh, địa nghĩa. Ở loài cầm thú, ông bà cha mẹ có giỏi bắt mũi, có giỏi đá đạp, có giỏi căng xe đến mấy. Nếu đến con cháu vô dụng, thì chỉ có thể biến thành xác chết dưới vuốt, mọi ngon trong bụng cá mành mà thôi. Chiêu Dương càng nói càng thêm giận dữ, hừ một tiếng thật lớn. Theo ta thấy, tả đầu làm vậy vẫn chưa đủ dứt khoát. Cứ chờ mà xem, 700 năm từ đường, 5.000 dặm giang sơn của đại sở, sớm muộn cũng sẽ bị hủy trong tay đám người này. Thấy Chiêu Dương nói về họ hàng thân thích của mình với giọng gay gắt đến vậy, cả Chiêu Tuy và Chiêu Thử đều sững sờ kinh ngạc. Sáng sớm, tiếng chim hót bên ngoài cửa sổ Nam Cung đã thay thế bằng tiếng thoi đưa vệt giải của đám cung nhân, cung nữ. Hoài Vương đã tỉnh giấc, song chưa vội dậy ngay. Vẫn nằm im trên giường, quả là chuyện xưa nay chưa từng thấy. Hoài Vương kê hai tay xuống dưới gáy, hai mắt mở trừng trừng, nhìn lên xà chạm rường vẽ trên trần nhà. Hình chạm trổ trên rường xà là quốc điệu của nước Sở, Chu Tước, trông rất giống phượng hoàng, sống động như đang bay. Hoài Vương mắt nhìn trân trân Chu Tước, song tâm trí lại không để ở đó, bên tai vẫn như văng vẳng giọng nói của quốc bình. Nhìn khắp cổ kim, phạm những bậc quân chủ mưu cầu ba điều lời trên đều là những kẻ thất đức, tàn bạo, thiến cận. Còn tam thánh ngũ đế, vua hiện đời thịnh, tất cả chỉ suy nghĩ đến ba điều lợi trái ngược. Thứ nhất là lợi cho bách tính thiên hạ, thứ hai là lợi cho thiên hạ thái bình, thứ ba là lợi cho vận nước dài lâu. Nhìn vào đó, nên thần mới không muốn phỏng theo tần pháp, mà chỉ gạn lọc tinh yếu từ trong đó. Ví như khiến nông khiến chiến, khích lệ khai khẩn ruộng hoang, xe tơ dệt lụa, cất giảm dư quan, dùng người hiện tại căn cứ vào tình hình thực tế của nước Sở để lập ra hiến chế mới. Hải Vương hai mắt khép hờ, sắc mặt sầu sĩ, nhủ thầm, than ôi quốc bình. Khanh lanh lợi tinh tường, thông minh tuyệt đỉnh, cứ sao lại không thấu hiểu suy nghĩ của quá nhân. Có lợi cho đất nước, có gì không tốt? Có lợi cho chiến tranh, có gì không tốt? Có lợi cho ở gần, có gì không tốt? Thế nhưng Khanh, sao Khanh cứ khăng khăng làm ngược lại? Sao cứ một điều tam hoàng ngũ đế, hai điều tam đức minh quân? Có những chuyện chỉ dùng để nói mà thôi, chứ đâu thể coi là thật. Ví như ba điều lợi của Khanh, lợi cho dân là tốt, nhưng giờ đây Khanh cắt giảm dư quan, có ai trong số đó không phải là dân? Nếu có lợi cho họ, quốc khố chẳng phải sẽ cạn kiệt. Lợi cho hòa thuận đương nhiên là tốt, nhưng Khanh đã từng nghĩ đến có tất đất nào của Sở có được nhờ hòa thuận. Lợi cho lâu dài cũng không sai, mưu sự đương nhiên cần phải lâu dài, nhưng quả nhân sống được bao lâu? Đại nghiệp thiên thu cần phải nhiều đời tiếp nối, chỉ dựa vào một quả nhân cộng thêm một quốc bình, liệu có thể dựng nên cơ nghiệp muôn đời sao? Ta và Khanh có làm tốt đến mấy, chỉ cần gặp phải một kẻ bất tài sẽ tan tành hết. Vả lại, cho dù là chuyến bay vạn dặm, cũng cần phải xuất phát từ bước đầu tiên, trên đất. Hoài Vương đang nắm chìm trong suy nghĩ, Trịnh Tụ chợt bước vào, tay dắt theo Tử Lan, trên tay Tử Lan cầm thanh kiếm gỗ. Phụ vương, Tử Lan chạy tới bên giường, con chờ người bên ngoài đã lâu, tối qua phụ vương đã nói sẽ dạy con luyện kiếm mà. Hoài Vương bật cười, nhảy luôn xuống giường, đi. Lan Nhi, Trịnh Tụ nhắc nhở, phụ vương còn chưa rửa mặt chải đầu, con hãy ra ngoài tự luyện trước đã. Tử Lan vâng lời, tung tăng chạy ra. Trịnh Tụ giúp Hoài Vương thay áo, rửa mặt chải đầu. Đại vương, Trịnh Tụ vừa chải tóc cho Hoài Vương, vừa cất giọng dịu dàng. Lan Nhi ngài một lớn khôn, thần thiếp có một thỉnh cầu, mong đại vương ân chuẩn. Nàng cứ nói. Thấy Lan Nhi cũng lanh lợi hoạt bát, thần thiếp muốn tìm cho nó một người thầy, để tránh không có ai quản thúc mà xin ngang ngược. Ồ, nàng đã chọn được ai rồi ư? Phân võ bá quan trong triều, thần thiếp chỉ ưng một người, Tả Đầu Khuất Binh. Trịnh Tụ cười đáp, so với luyện kiếm, Lan Nhi thích Thơ Phú hơn. Hoài Vương cười đáp, được. Trịnh Tụ tươi cười hỏi, giám hoài đại vương, bao giờ có thể cho Lan Nhi bái sư? Tùy nàng, ban nãy tư tế có tới, nói rằng ngày kia chính là ngày tốt lành để tế lễ miếu Vu Hàm. Mấy hôm nay, thần thiếp đã lựa chọn được 28 cung nữ lanh lợi, đều là sử nữ, giao cho tư tế ngày đêm huấn luyện để chuẩn bị cho đại lễ. Tư tế nói, hiện tại mọi việc đều đã xong xuôi, chỉ thiếu một Vu Dương, muốn mời Khuất đại nhân đảm nhiệm. Thần thiếp đã đồng ý với tư tế, cho mời Tả Đầu vào cung, chuẩn bị việc tế lễ. Thần thiếp cũng mời cả thượng quan đại nhân, chờ họ tới, thần thiếp sẽ. Cứ theo ý ái phi,